Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, mang theo tính dẫn dắt nói, ví dụ như võ thuật gì đó, hoặc là đi học phủ đào tạo sâu hơn, những thứ này đều có thể. Hứa Gia Lăng khẽ nhếch mí mắt. Có phải tiên sinh đã nói với người cái gì không? Tiền Mộc Mộc vui vẻ gật đầu nói. Ừ, nói chút chuyện về học tập của con. Không cần phải để ý tới. Hứa Gia Lăng vẻ mặt lãnh khốc. Hoàn toàn không giống một tiểu hài nhi 10 tuổi. Ta rất thích bộ dáng bây giờ. Cũng không muốn thay đổi. Ở trong học đường có thể cùng đọc sách với tứ đệ. Mỗi tháng nương cũng sẽ đích thân đi đón. Mỗi lần về đến nhà đều có cơm ngon mà nương tỉ mỉ chuẩn bị. Nó thật sự rất thích ngôi nhà hiện tại. Có nương yêu thương, có học, không cần chịu đói, cũng không cần chịu lạnh. Nếu như đi học phủ tốt hơn, hoặc là đi võ quán, chỉ sợ nửa năm cũng không thấy có thể trở về một lần. Nếu như sống cuộc sống không gặp được nương, cho dù có thể tiếp nhận học thức tốt hơn, nó cũng không hiếm lạ. Trong lời này sao lại mang theo chút mâu thuẫn? Tiền Mộc Mộc hơi nhíu mày, dừng công việc trong tay, đi tới trước mặt tiểu tử kia, ánh mắt nghiêm túc nói, Tiểu Lăng, con là hài tử thông minh nhất cả nhà, đầu mẫu thân không linh hoạt, có đôi khi đoán không được con đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nương rất lo cho tương lai của con. Con có thể nói cho ta biết ý nghĩ của con không? Đứa nhỏ trong nhà đều có mục tiêu. Chỉ có Hứa Gia Lăng. Theo ý nghĩ của nó, hoàn toàn không cần đi chỗ Tô tiên sinh lãng phí thời gian. Nhưng lúc trước tiểu gia hỏa rất cố chấp. Nàng cũng tùy ý đi. Nhưng từ tháng 10 học đến sắp sang năm mới, cho dù là nhất thời cao hứng cũng gần đủ rồi. Nhìn đôi mắt đầy ôn nhu kia, Hứa Gia Lăng dỡ bỏ phòng bị trong lòng, hai gò má hơi phiếm hồng, mang theo 3 phần thẹn thùng nói, con không muốn rời nhà quá xa, con thích ăn cơm nương nấu, chỉ có vậy. Tiền Mộc Mộc trừng mắt nhìn, Tiểu Lăng, nương rất nghiêm túc, con biết. Đáy mắt Hứa Gia Lăng trong veo thấy đáy, tựa như một dòng suối trong, con cũng rất nghiêm túc. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một chút, đào tận gốc câu hỏi. Vậy sau khi loại bỏ nhân tố này, con thật sự muốn học cái gì? Hứa Gia Lăng nghĩ đến chuyện thổ phỉ cướp thôn phát sinh trong thôn trước đó. Lông mày nhíu lại, cực kỳ nghiêm túc nói. Vẫn là muốn tìm một tiên sinh võ thuật học tập một chút đi. Tiền Mộc Mộc hơi nhíu mày, mặt mày giãn ra ý cười. Đúng vậy. Bình thường con thích luyện quyền. Hứa Gia Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Mộng Hạ Vũ, trước đó con chỉ là luyện tập một chút, nhưng bây giờ, nó mím môi dưới, trong mắt hàm chứa xấu hổ nói, con muốn cường thân kiện thể, bảo vệ nương. Trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia gợn sóng, trong lòng có chút cảm động, nàng mở hai tay, ôm tử kia vào trong ngực, con còn nhỏ, không cần nghĩ những thứ này. Tất cả có nương ở đây, sẽ không có người bắt nạt các con. Cái ôm ấm áp như lò lửa, mang theo hương khí ôn nhu mà quen thuộc, khiến người ta an tâm không thôi. Hứa Gia Lăng cụp mắt xuống, hai tay bên người chậm rãi đặt lên lưng mẫu thân nhà mình. Nó nhẹ giọng nói, nhưng một ngày nào đó con sẽ trưởng thành, con sẽ giống như cha. Vừa cao vừa cường tráng, cho nên con phải nhân lúc hiện tại luyện thân thể cho tốt. Đến lúc đó con có thể dùng hai tay của con chống đỡ một vùng trời cho nương. Tiền Mộc Mộc trong lòng mềm nhũn, nàng hung hăng xoa xoa cái đầu nhỏ trên bờ vai nàng. Trong mắt mang theo nụ cười cưng chiều, thật sự là tiểu quỷ, tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vui vẻ chính là yêu cầu lớn nhất của ta đối với con. Mỗi một đứa, nàng đều hết cách với chúng. Ta cũng hy vọng người có thể vui vẻ. Hứa Gia Lăng nói chuyện. cằm hất lên, trong giọng nói ẩn chứa ý cười. Hiển nhiên tâm tình rất tốt, nó không giống nhị ca và ngũ đệ, sẽ quá chủ động yêu cầu nương yêu thích, nhưng nương ở bất cứ phương diện nào, chưa bao giờ bỏ qua nó, mặc kệ là vật chất hay là quan tâm, nó thật sự rất thích nương hiện tại. Cửa phòng bếp truyền đến tiếng trêu chọc mềm mại. Tam ca ca, huynh đã lớn như vậy còn muốn nương bế. Xấu hổ, Hứa Tiểu Bảo bưng một đĩa đậu phộng đi vào, đặt lên bếp lò. Tiền Mộc Mộc buông lỏng cái ôm này ra, mắt nhìn đậu phộng trên bếp. Nàng cười hỏi, làm sao vậy? Trên mặt Hứa Tiểu Bảo nở nụ cười thuần khiết. Cô bé đắc chí nói, đại tẩu tẩu thèm ăn, muốn ăn đậu phộng chiên, nhưng nàng lại không tiện nói, còn lặng lẽ bưng tới nhờ nương làm một chút, chỉ là đậu phộng rang lửa mà thôi. Tiền Mộc Mộc cũng không cảm thấy phiền toái, lập tức gật đầu, được, ta rửa bát xong liền xào, mẫu thân là tốt nhất rồi. Hứa Tiểu Bảo vỗ tay nhảy nhót, quay đầu trêu chọc Hứa Gia Lăng, tam ca ca thẹn thùng nha. Rõ ràng ở phòng bếp để mẫu thân ôm một cái, cũng không biết trước kia là ai nói, dù không có mẫu thân cũng không sao, còn nói sau này sẽ không nhận nương nữa. Đồng ngôn vô kỵ, Hứa Tiểu Bảo nói vô tâm, nhưng người nghe lại có ý, trong mắt Hứa Gia Lăng hiện lên một tia bối rối. Trong lòng lập tức sinh khẩn trương, nó quay đầu nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, vội vội vàng vàng giải thích. Không phải, đó là trước kia, con bây giờ không có nghĩ như vậy. Thật đó, nương, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương luống cuống kia, sợ nàng hiểu lầm nửa phần. Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Ta biết, không cần căng thẳng, một câu vô cùng đơn giản, căn bản không đủ để bỏ đi thấp thỏm cùng bất an trong lòng Hứa Gia Lăng. Nó khẽ nhếch môi, con muốn giải thích. Tiền Mộc Mộc mím môi cười, hơi hơi vung tay, thật sự không có vấn đề gì. Trước kia ta cũng xác thực làm không đúng, cho nên con nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách. Chúng ta bây giờ sống rất tốt, những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ cũng không cần phải nhớ lại, quan trọng là hiện tại và sau này. Cho nên Tiểu Lăng, ta không có suy nghĩ nhiều, con cứ yên tâm đi. Nghe xong một chuỗi giải thích này, Hứa Gia Lăng mới xem như thoáng yên tâm, đuôi lông mày nó hơi dương lên, một vòng ý cười ở khóe miệng thoáng hiện lên. 30 Tết, ngày cuối cùng của năm, tiếng gió hơi ngừng, tuyết lớn cũng không rơi xuống, đã lâu không có nắng, rốt cục hôm nay cũng có mặt trời mọc, một vầng tà dương treo trên không trung, mang theo từng tia ấm áp. Hứa Gia ở cuối thôn, Tiền Mộc Mộc mặc một thân áo khoác xanh biếc, đứng ở cửa viện, có chút co rúm bịt hai lỗ tai lại, mắt nhìn Hứa Gia Thạch bên ngoài cầm pháo. Tiểu Thạch đầu, con cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để nổ trúng tay. Hứa Gia Thạch mặc xiêm y mới, một tay cầm cây nhang, một tay cầm dây dẫn lửa đốt pháo. Nó quay đầu gào thét, yên tâm đi nương, ta làm được mà. Dứt lời, nó đốt pháo ném ra ngoài, sau đó vô cùng lo lắng chạy đến sân, trốn ở phía sau ván cửa. Bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ lốp bốp, vang vọng khắp Vân Cốc. Nơi xa trong rừng núi còn truyền đến tiếng vang vọng, một tràng pháo nổ vang, giấy đỏ tươi bê, á, n tung khắp nơi. Không khí năm mới sắp đến càng rộn ràng. Cách chương.